Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, cái hô hắn một cái. Tốt lắm, chớ nói. Lâm Nguyệt Giao vậy gặp được Phong Dịch trên mặt vẻ lúng túng. Liền khuyên can liền một câu. Nói thế nào, người ta cũng là tới tặng quà. Hiện tại mặc dù ăn xảy ra vấn đề, chắc hẳn cũng không phải Phong Dịch trong lòng suy nghĩ. Chỉ là một bất ngờ mà thôi. Em gái mình nếu là một mực nắm người ta điểm này không buông, vậy lộ vẻ được người Lâm ra không khí độ. Vốn chính là, còn không để cho ta nói thật. Lâm Tiết Giao lại lầm bầm một câu, nhưng cũng theo đó ngừng lại. Trong hành lang lập tức liền yên tĩnh lại. Không có sao, không cần quá lo lắng. Lần này giải phẫu không phải rất lớn, mẹ ta không có việc gì. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao rất khẩn trương, hai tay nắm quả đấm, liền an ủi một câu. Hy vọng như thế chứ. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Diệp Trần nói vẫn có chút chỗ dùng. Trước Diệp Trần liền đã nói qua, cái này hải sản có độc. Lúc ấy nàng còn không tin. Bây giờ nhìn lại, nếu là sớm một chút nghe Diệp Trần nói đưa đến bệnh viện tới, có lẽ liền không như thế nhiều chuyện. Qua mười mấy phút sau đó, phòng giải phẫu cửa mở ra. Lý Phượng bị người đẩy ra ngoài. Bác sĩ, tình huống như thế nào? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Mẹ ngươi thân thể điều kiện không tệ, nghỉ ngơi một trận thì không có sao. Bác sĩ mở miệng nói. Cái này hai ngày ở trong bệnh viện thật tốt xem xét một tí. Ở mấy ngày, không có chuyện gì sau đó, liền có thể đi về. Được, cảm ơn thầy thuốc. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhất thời an tâm xuống. Chỉ cần mụ mụ không có sao, so với cái gì đều trọng yếu. Sau đó, mấy người đẩy Lý Phượng đến nằm viện khu, tìm được an bài tốt phòng bệnh. Ở lại, hiện tại không có chuyện gì, các ngươi trở về đi thôi. Buổi tối ta ở chỗ này phụng bồi là được. Lâm Nguyệt Giao gặp Lý Phượng đã ngủ rồi, liền đối với Diệp Trần và Lâm Tiết Giao đám người nói. Tối hôm nay ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Trần lắc đầu một cái, nói, một mình ngươi ở chỗ này, ta không yên tâm. Vậy, được rồi. Lâm Nguyệt Giao cuối cùng vẫn là đáp ứng, liền để cho Lâm Tiết Giao trở về. Vừa vặn Phong Dịch có thể đưa một tí. Phong Dịch ngược lại không muốn đi, vậy muốn lưu ở trong bệnh viện cùng Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Có thể hiện tại hắn thật sự là không mặt mũi nói lời này. Chính là bởi vì ăn hắn mua tôm lớn mới ăn thành cái bộ dáng này. Tự nhiên ngại nói bồi. Lúc buổi tối, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người liền ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Nói cái gì vậy chưa nói. Chỉ là đang ngồi yên lặng. Ngươi xem ngươi, sau này phải chú ý. Hiểu không? Biết, ta lần sau sẽ không lại uống rượu. Đau chết ta, tuổi cũng đã cao, còn như thế làm bậy. Sau này làm thế nào? Trong phòng bệnh còn có những thứ khác giường ngủ. Cách vách nằm trên giường bệnh một cái ông già. Xem số tuổi phỏng đoán mới có thể có hơn 60. Đầu tóc bạc trắng, mà cùng ở mép giường là một cái bà cụ. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là vợ chồng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cũng đang nhìn bên kia. Khóe miệng và trên mặt cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Người nói, chờ chúng ta mấy chục năm sau đó, cũng sẽ giống như vậy phải không? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Ngạch, mấy chục năm sau. Diệp Trần sửng sốt một chút, ngay sau đó cười một tiếng. Hoàn toàn không thể nào. Mấy chục năm đối với một cái võ đạo giới đại năng mà nói, cũng bất quá là lâu một chút thời gian mà thôi. Cũng không phải là khủng phố giường nào. Dĩ nhiên, nếu như Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn là như thế một người bình thường, vậy dĩ nhiên là như thế cảm thấy. Bất quá, Diệp Trần vẫn là có biện pháp để cho Lâm Nguyệt Giao giữ trẻ tuổi trạng thái. Sẽ không, mấy chục năm còn sớm, ở giữa sẽ phát sinh cái gì? Ai nào biết đâu? Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Phát sinh cái gì? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong lòng run lên. Diệp Trần trên mình bí mật, nàng đã thấy rất nhiều. Mặc dù nhìn không chân thiết, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Người đàn ông này trên mình bí mật quá nhiều. Nàng đã có chút cảm giác người đàn ông này thoát khỏi bàn tay mình tim. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể tránh thoát. Mới vừa như thế nói. Chẳng lẽ là ý nghĩa hắn ở trong cuộc sống sau này sẽ tìm cơ hội sẽ rời đi sao? Lâm Nguyệt Giao ngay tức thì liền nói không ra lời. Trong lòng chặn lại, tạm thời tới giữa liền trầm mặc xuống. Đây là, thế nào? Diệp Trần cũng có chút nghi ngờ. Hắn lại không nói lời gì sai. Mấy chục năm thời gian như vậy dài. Hắn có lẽ liền thừa dịp cái này cơ hội đem Lâm Nguyệt Giao cho dẫn tới võ đạo giới. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không sẽ có cái loại này già yếu lúc. Hai người có thể tiếp tục giống như bây giờ sống được. Sở dĩ bây giờ còn chưa có mang Lâm Nguyệt Giao tiến vào võ đạo giới. Chính là hắn cũng không xác định chuyện kế tiếp. Hắn có thể hay không yên ổn vượt qua. Dẫu sao, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn hiện tại đang nhìn chằm chằm mình. Từ bây giờ so sánh thực lực đi lên xem. Hắn tùy thời cũng có thể bị cái này hai đại tông môn giết chết nguy hiểm. Lúc này còn nghĩ Lâm Nguyệt Giao mang tới võ đạo giới mà nói. Vậy thì có chút không chịu trách nhiệm. Cho dù muốn mang, đó cũng là cùng hắn hoàn toàn tiêu diệt cái này hai cái đại uy hiếp sau đó. Mới biết làm, qua không lâu, Lâm Nguyệt Giao thì có điểm mệt giả rời. Dựa vào ghế, hơi nhắm hai mắt lại. Diệp Trần đem mình quần áo khoác ở bả vai nàng trên. Lúc này mới trở về ngồi. Vậy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần trước một bước đi ra ngoài. Mua xong điểm tâm, lúc trở lại, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều đã tỉnh lại. Ai u, đói chết ta, ta muốn ăn một chút gì. Lý Phượng vừa nhìn thấy Diệp Trần đi vào, liền hùng hùng hổ hổ, không kịp đợi nói. Buổi sáng liền ăn cái này. Ngươi muốn đem ta chết đói à? Lý Phượng nhìn cháo trắng, nước nấu trứng, cùng với rau bánh bao. Không nhịn được mắng liền một câu. Những thứ này nhìn là một chút khẩu vị cũng không có. Nàng cũng ăn không trôi. Mẹ, ngươi bộ dáng bây giờ. Không thể ăn dầu mỡ. Chỉ có thể ăn thanh đạm. Lâm Nguyệt Giao nhẹ giọng nói. Chờ ngươi xuất viện, không thành vấn đề. Ăn nữa đừng. Lý Phượng sau khi nghe vậy không có biện pháp phản bác. Đem Diệp Trần trong tay bánh bao nhận lấy. Miệng to ăn. Mạnh miệng. Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này Lý Phượng chính là người như vậy. Ngoài miệng nói so với ai khác đều phải có khí phách. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thật thơm. Xem nàng ăn bánh bao dáng vẻ. Ăn so với ai khác cũng hăng say. Cùng ăn xong. Đã là 7 giờ. Không thiếu bác sĩ vậy bắt đầu tới kiểm tra phòng, kiểm tra nằm viện bệnh nhân tình huống. Giường số 3, chúng ta tới kiểm tra một tí. Tình huống bây giờ như thế nào? Một cái ăn mặc y sư đồng phục làm việc nam tử đi tới. Đứng ở Lý Phượng trước giường. Hỏi một câu, bác sĩ, mụ ta hiện tại hẳn không có chuyện gì. Tối ngày hôm qua làm xong giải phẫu sau đó cũng rất bình thường. Cơ bản không phát sinh tình huống gì. Ngài cho xem. Lâm Nguyệt Giao lập tức 10 phần khách khí nói một câu. Như thế đẹp. Trần Học Đạo hơi ngẩn ra. Không nhịn được hơn quan sát mấy lần Lâm Nguyệt Giao. Hắn ở bệnh viện lâu quá rất nhiều năm. Tự nhiên vậy gặp qua rất nhiều người. Người đẹp loại này tự nhiên cũng là không phải số ít. Nhưng Lâm Nguyệt Giao loại khí chất này. Xinh đẹp đều là thượng cấp. Còn thật không nhiều. Được, ta trước xem. Trần Học Đạo nói một tiếng. Quyến luyến không thôi đưa mắt từ Lâm Nguyệt Giao trên mình rời đi. Chuẩn bị xem trên giường bệnh nhân như thế nào. Mới vừa rời đi, theo bản năng thấy bên giường bệnh trên còn đứng một người. Cẩn thận vừa thấy, nhất thời sửng sốt một chút. Người này rất quen mặt. Là hắn, cái đó ở Hồ Thái Bình trong công viên hung hăng làm nhục qua mình một bữa người. Diệp Trần vậy một mắt nhận ra, đây không phải là trước cái đó ở Hồ Thái Bình gặp qua lang băm sao? Mình không có một chút bản lãnh thật sự, còn chết muốn mặt mũi, cuối cùng thiếu chút nữa hại chết cô nhi viện đứa nhỏ. Chỉ là không có nghĩ đến, ngày hôm nay ở trong bệnh viện còn có thể đụng tới. thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ. Hừ, Trần Học Đạo hừ lạnh một tiếng. Cũng không có và Diệp Trần nói gì. Bắt đầu cho Lý Phượng kiểm tra. Hắn không nói lời nào. Cũng không có nghĩa là cũng chưa có đối với Diệp Trần hận ý. Ngược lại, hắn trong lòng, đối với Diệp Trần bộc phát hận. Hôm nay đến tại địa bàn của mình tới. Nếu là không đúng một tí Diệp Trần, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội. Mẹ, không sao, bác sĩ chính là tới kiểm tra một tí. Người không cần lo lắng. Lâm Nguyệt Giao an ủi một câu. Sau đó đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Mà Diệp Trần nhưng là dắt tay nàng. Hai người thân mật đứng chung một chỗ. Đây là vợ chồng. Trần Học Đạo lưu ý đến cái tiểu động tác này. Nhất thời cũng có chút ghen đứng lên. Dựa vào cái gì? Người đàn ông này lại có như thế xinh đẹp lão bà. Đau chết ta. Lý Phượng một bên lẩm bẩm. Một bên từ trên giường ngồi dậy. Dựa vào ở phía sau. Một bộ chán ghét đời hình dáng. Trần Học Đạo cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó nói. Cái bệnh này trên đại khái không vấn đề gì. Bất quá còn cần ăn một ít thuốc vững chắc hạ bệnh tình. Nói xong, từ trong túi lấy giấy bút, bắt đầu ở phía trên viết, rào rào rào rào, chấm ngoặc kép, Trần Học Đạo ở phía trên hô xì xì viết một chồng lớn. Mở rất nhiều thuốc, cầm đi, đưa cái này mua xong. Sau đó mỗi ngày đúng hạn ăn, ăn thêm mấy ngày liền không thành vấn đề. Trần Học Đạo đem viết đầy thuốc giấy đưa cho Diệp Trần. Mở miệng nói, sau khi nói xong, trong lòng một hồi đắc ý. Để cho ngươi lần đó ngay trước mặt của nhiều người như vậy trước hung hăng làm nhục ta. Lần này, ta sẽ để cho ngươi phá tài. Trên giấy viết những dược vật kia tên chữ. Tất cả đều là một ít đồ bổ. Đối với thân thể không chỗ xấu. Nhưng chỉ một cái đặc điểm. Quý, đặc biệt quý. Quang hắn viết những thứ này. Đều phải hơn 10.000. Để cho thằng nhóc này hoa như thế nhiều uổng tiền. Hắn cũng chỉ có thể thoải mái một chút. Đều là một ít gì thuốc à? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Đều là đối với thân thể có chỗ tốt. Bệnh thân thể người tương đối yếu ớt. Cần bổ sung dinh dưỡng. Như vậy mới có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Trần Học Đạo mở miệng nói. Vị tiên sinh này chắc hẳn cũng là nhà các ngươi người đi. Để cho hắn đi mua là được. Cũng không quý. Mới hơn 10.000. Hơn 10.000. Diệp Trần khẽ cau mày. Cái này giấy kiểu chữ, hắn mặc dù nhìn không phải đặc biệt chân thiết, nhưng như cụ có thể nhìn ra, là một ít đồ bổ tên chữ, liền Lý Phượng thân thể tố chất, còn cần ăn những thứ này. Ngày hôm qua làm giải phẫu vậy bác sĩ thường nói qua, Lý Phượng chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi, không có vấn đề quá lớn. Cái này Trần Học Đạo đảo mắt tới giữa liền mở hơn 10.000 khối thuốc. Trong này... Ai biết có hay không mở ám. Chỉ cần bệnh nhân có thể sớm một chút tốt. Ta muốn cái này hơn 10.000 đồ bổ vậy không coi vào đâu đi. Vẫn là nói. Người bỏ không được cái này hơn 10.000 đồng tiền. Trần Học Đạo thuận miệng nói một câu. Nhìn Diệp Trần. Loáng thoáng tự hồ là đang ám chỉ Diệp Trần bỏ chưa xài tiền. Như thế rõ ràng ám chỉ. Lý Phượng dĩ nhiên là vừa nghe liền biết rõ. Lập tức căm tức nhìn Diệp Trần. Mới hơn 10.000 ngươi liền bỏ chưa xài tiền đúng không? Ta muốn ngươi người con rể này có ích lợi gì? Lại không thể hiếu thuận điểm sao? Mua, nhanh đi mua. Ta ngày hôm nay thì phải ngươi đi mua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.